Tất cả vì em, chương 1, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Uyển Băng sinh ra chưa bao giờ được hạnh phúc vì sao ư, chỉ cần cái danh con ngoài dã thú thì cũng đủ để Mộc gia tập đoàn Mộc thị chán ghét cô rồi. Mẹ cô mất khi cô 10 tuổi, đó cũng là lúc tháng ngày bất hạnh của cô bắt đầu. Ngày ngày làm việc nhà nặng nhọc bị cô em gái Mộc Tình hành hạ với cô đã thành thói quen. Uyển Băng im lặng sống qua ngày mà chỉ có một suy nghĩ. Trên đời này sẽ chẳng xuất hiện phép màu cổ tích. Nhìn xem, ông trời cướp đi từng thứ cô yêu đi mất rồi. Cũng có lẽ cô là nàng lọ lem nọ, nhưng Bạch Mã Hoàng tử sẽ vĩnh viễn không thuộc về cô. Chàng là của công chúa mất rồi. Quảng cáo, Mộc Tình em cô thường nói với cô rằng, Mộc Uyển Băng, cô đừng mơ mộng nữa, dòng tay nghe kỹ cho tôi, cô không phải chị tôi, càng không xứng trở thành đại tiểu thư Mộc Thị. Mộc Thị chỉ có tôi là Mộc tiểu thư duy nhất. Đến một ngày, đã chướng mắt Uyển Băng đến cực điểm, Mộc Tình đuổi cô đi, cô ta đặt ra một cái bẫy, đẩy cô ra trước mũi xe đang lao đi nhanh chóng. Nhưng không may, Uyển Băng tránh được chính cái bẫy ấy lại khiến cô ta mất đi đôi mắt mãi mãi. Ngày ấy, Mộc Gia Hoàng, cha cô quỳ xuống trước mặt cô, xin cô nhường mắt mình lại cho cô ta. Băng Nhi, xin con giúp Tình Nhi, con bé mới 17 tuổi, nó không thể sống mà thiếu đi ánh sáng được. Bà à, con có phải con gái ba không vậy, em ấy không thể sống thiếu đi đôi mắt vậy còn con. Con cũng cần thấy ánh sáng mà ba, con bé là tự làm tự chịu, tại sao cha cô luôn bất công như vậy. Uyển Băng, ông mất hết kiên nhẫn, quát tên cô, có lẽ ba quên rồi, con đã 18 tuổi cũng chỉ hơn Tình Nhi một tuổi mà thôi. Con sợ bóng tối mà, mày câm mồm, Mộc Uyển Băng, ta đã xuống nước cầu xin mày mà mày còn. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Con bé bị như này không phải mày hại sao? Đừng khiến tao tốn cơm nuôi mày. Cũng vào ngày hôm ấy, tuổi 18 của cô, thời gian đẹp nhất của một người con gái, bị bóng tối vùi lấp. 2 năm sau, Mộc Thị đứng trước nguy cơ phá sản, thua lỗ nghiêm trọng. Cô trở thành vật hy sinh để cứu vãn tình hình. Mộc Gia Hoàng bán cô cho Lãnh Phong, chủ nhân của Lãnh Thị đứng đầu thế giới, người con trai tàn ác và quyền lực nhất trong giới chính trị. Cô hận, hận ông, hận Mộc Tình, hận Mộc Gia. Nằm trên giường của Lãnh Tổng, cô khóc khóc cho số phận mình, khóc đến mệt lả rồi ngủ say. Anh bước vào, nhìn cô ôn nhu ánh mắt kiên định. Mộc Uyển Băng, đôi mắt của em, tuổi thơ của em, công bằng của em và mẹ em, tất cả. Tôi thề sẽ đòi lại hết. Quảng cáo, cách chương.